Tất cả mọi người trong phòng cũng đều lâm vào một mảnh khiếp sợ tuyệt đối, bao gồm cả cái vị nữ nhân viên thư ký dáng người nóng bỏng kia cũng vậy nữa. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm về phía Trương Tiểu Manh, không biết vì nguyên nhân gì mà cô nàng lại dám dùng ngữ khí như vậy đối thoại với vị ủy viên nổi tiếng là Thù Giai kia. Tình tự trong cặp mắt của ủy viên Kim Cầu Đức lúc này đã là một mảnh đặc biệt âm trầm lạnh ý. Ông ta dương mắt nhìn chằm chằm, góc chuyện audio.com, vào khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc trước mặt mình, thanh âm âm lãnh tinh tế giống như là rắn độc phun ra nọc độc vậy, cực kỳ thong thả nói. Tất cả đám dân chúng ngu xuẩn trong liên bang đều gọi cô là Thanh Long Sơn Chi Diệp, chẳng lẽ ngay cả cô cũng cho rằng, bằng vào cái khuôn mặt xinh đẹp này, liền có thể muốn làm gì thì làm không kiêng kỵ ai sao? Cô đừng quên rằng, chính là do tổ chức đã bồi dưỡng cô chính là một tờ giấy mỏng manh do tôi trực tiếp lãnh đạo mà thôi. Đồng chí ủy viên, tôi muốn sửa lại một chút câu nói của ngài, tôi chính là làm việc trực tiếp vì tổ chức. Trương Tiểu Manh khẽ trầm mặc một lát sau, liền bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của vị lão nhân trước mặt, nở nụ cười nhạt nói. Cái này là phiến biển sâu của tôi, trừ phi bên phía Ủy ban Trung ương thông qua quyết định, còn bằng không, không có bất cứ kẻ nào có khả năng một phen cướp đi phiến biển sâu này trong tay tôi cả. Cách Trương.